Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 49, lời tỏ tình, hụt, góc truyện audio.com, chép 49, lời tỏ tình hụt, này, đã một tháng rồi đúng không? Hắn thấy nó có vẻ hơi sững sờ ngạc nhiên, chẳng lẽ nó không tính thời gian sao? Nó không thèm để ý đến thời gian sao? Nó vô tư như thế, hồn nhiên chỉ đợi hết 3 tháng, còn hắn thì sao từng ngày? Cứ từng ngày ngồi nơm nớp lo sợ sao nó trôi nhanh thế. Sao không kéo thật dài một ngày đó ra để rồi 3 tháng đó sẽ là vĩnh viễn. 3 tháng để trở thành vĩnh viễn. Liệu hắn có thực hiện được không? Hay tất cả chỉ là xa vời? Trôi chậm nhỉ. Cứ tưởng gần được 2 tháng rồi cơ. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của nó trong lòng hắn như đại dương mênh mông mặn chát. Trôi chậm ư, nó muốn nhanh thoát khỏi hắn sao? Tất cả những gì hắn cố gắng trong 1 tháng này là công cốc ả, này. Hỏi được một câu mà ngồi mặt đần thế kia, hay Tương Tư Thị nở nào rồi, vừa phát biểu một câu mà hắn đã quay sang lườm nó một cái sắc lẹm. Khuôn mặt hắn hiện rõ lên chữ khinh to tướng kia, đồ ngốc, trời đang mây quang gió mát mà tự nhiên nó lại bị dội cho gáo nước sôi nóng hồi. Đồ ngốc sao? Hứ, em mà ngốc thì trái đất này nên đổi tên là trái ngốc đi. Người giàu nhất thế giới cũng nên đổi tên là đại ngốc là vừa. Một chàng cười không ngớt từ nó. Tự biên tự diễn đúng là không thú vị lắm nhưng cũng không thể khác được khi bên cạnh lại là một cái tủ lạnh chứ. Hai, số trời đã định, kiếp này ta sẽ gặp hạn lớn. Tâm trạng Nguyên thật là tồi tệ. Ngả lưng xuống thảm cỏ. Hai tay để dưới gáy. Hắn vừa nhìn bầu trời xanh vừa mông lung suy nghĩ. Hắn giờ quả đúng là rất rối ren. Trước đây có bao giờ hắn phải đau đầu suy nghĩ về một thứ khó nắm bắt thế này chứ? Khái niệm muốn đánh bại nó chắc hắn đã thua ngay từ lần đầu ra quân rồi. Giờ thì hắn biết thực sự đời này hắn chẳng bao giờ có thể thắng nó. Gặp hạn à, ha ha, thế chuẩn bị sẵn quan tài chưa? Di chúc di chiếc đã viết đầy đủ chưa đây? Đã mua bảo hiểm nhân thọ chưa? Một cảm giác ấm ấm mềm mềm truyền đến từ chóp mũi. Một đôi tay trắng mũm mĩm đang không ngừng chọc kẹo chóp mũi đang đỏ lên vì thời tiết lạnh. Đôi mắt hắn trừng to vì cảm giác mới lạ mà ngọt ngào. Nhưng tất cả bị sụp đổ khi giọng nói ấy vang lên một cách mỉa mai trêu chọc. Gì chứ, nó rất mong hắn chết à, tránh ra. Tay em bẩn lắm. Hắn gạt cái tay mềm mại ấy ra khỏi khuôn mặt mình. Khuôn mặt cao có một cách khó chịu rồi quay đi chỗ khác. Riêng nó thì bị gạt ra một cách phũ phàng thì vô cùng tức giận. Hắn gặp hạn thì nó chỉ gợi ý giúp hắn vài điều cần làm phòng trước mà. Người ta thường có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh nhà. Nó lầm bầm vài tiếng trong miệng rồi bĩu môi vênh mặt về phía hắn. Rõ ràng là tay nó rất sạch. Luôn được giữ kín trong túi áo rét chứ nó có nghịch đất cát gì đâu mà bẩn. Rõ ràng là hắn vu khống nó mà. Nó không thể để mình chịu thiệt như thế được. Bẩn gì chứ, em mới ngoáy mũi có vài lần. Nguy hiểm, hắn thừa biết là tay nó rất sạch. Trên đường đi hắn luôn nắm tay nó. Giữ chặt tay nó trong túi áo cho ấm. Ngồi xuống bãi cỏ này nó cũng chẳng rút tay ra đến tận khi nó nghịch chóp mũi của hắn. Chỉ vì nó làm hắn ngượng và tức nên hắn mới gạt tay nó ra thôi. Không ngờ rằng đến chuyện này mà nó cũng dám đưa ra đối phó với hắn. Hắn giờ chỉ biết thở dài não ruột. Đối với nó hắn vô phương cứu chữa. Lặng nhìn những đám mây trôi lững lờ. Nhẹ nhàng bay bổng, còn trong lòng hắn hiện giờ thì nặng như núi Thái Sơn. Hắn thích nó. Điều này hắn đã phát hiện ra lâu rồi nhưng hắn chưa dám hỏi nó. Nếu nó không yêu hắn thì sao? Nỡ nó thẳng thắn từ chối hắn thì sao? Hắn bồn chồn lo lắng. Đã chẳng xác định được tình yêu nó dành cho mình, giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm tình địch. Đầu hắn phải tăng công suất hoạt động rồi. Nhưng người ta thường nói, nếu không biểu lộ thì làm sao người ta hiểu được lòng mình? Hắn có nên nói với nó rằng hắn yêu nó không? Siết chặt tay lại, hắn phải thử mới biết. Hắn không thể sống lấp lửng thế này. Hắn vùng dậy làm nó giật mình suýt thì té ngửa về phía sau. Tên điên, làm giật hết cả mình. hắn chẳng thèm để ý đến câu mắng mỏ của nó. Gương mặt hắn đanh lại rồi quay ngoắt sang phía nó khiến nó giật thóp. Không hiểu tên điên này bị trúng gió phương nào. Nó đang trong cơn giật mình mà hắn lại còn nắm hai bên bả vai khiến nó bàng hoàng. Trúng gió thường thường thì méo mồm chứ có ai trợn mắt mà phát khùng như anh đâu. Bảo anh, em phải nghe rõ những lời anh nói này. Điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Hãy cho anh câu trả lời nhé. Bảo anh, nó bị hắn siết chặt vai đến đau nhói. Hắn chẳng biết sao lại bị trúng gió đến mức này. Nó bị hắn dọa đến ngây người. Bảo anh nó đây trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất là kẻ điên. Bảo anh, thực ra anh đã, ô, bảo, đang trong giây phút căng thẳng thì đột nhiên có một sinh vật lạ nhảy vào đẩy hắn ra rồi ôm chầm lấy nó. Liền một lúc nó bị mấy tấn băng rơi trúng đầu đau muốn chết. Trên đời này chẳng còn tên dở hơi nào như tên đăng này. Biến, nó giơ thẳng chân đạp cho tên đăng một cái. Nguyên cũng vô cùng ăn ý khi túm cổ áo đăng quảng sang một bên. Bảo, hức sao tình yêu lại đối với đăng như vậy? Đăng rất đáng thương, tình yêu đăng trao cho bảo tròn trịa như trái tim đăng này. Đỏ chót tròn trọt luôn, nó bĩu môi một cách khinh bỉ. Đúng là đồ mặt dày. Đóng kịch không biết ngượng, đăng chấm chấm nước mắt ngước nhìn cái vẻ cười đều của nó. Hức, bảo, khi chúng ta còn bé, tình yêu nhớ là chúng ta còn tắm chung, ngủ chung, ăn chung uống chung, cái gì của bảo tình yêu đều biết rõ. Tại sao tình yêu có ôm một cái mà bảo nỡ đá tình yêu hu. Số tình yêu thật khổ, nhìn cái dáng vẻ kia thật là buồn nôn. Nó phải nể về khoản mặt dày vô sỉ của đăng. Nguyên ngồi một bên mà nghiến răng kèn kẹt, cũng không quên phóng đôi mắt chứa đầy lửa về hướng tên vô lại xen giữa phút giây tỏ tình của hắn. Đăng à, da mặt em thật mịn. Nhìn này, không hề có chút râu nào lại còn trắng bóng loáng nữa chứ. Đôi tay nó vuốt gương mặt đẹp của đăng. Cậu chàng được nó khen thì sướng rên cười tủm tỉm. Gương mặt đẹp này chỉ có thiên sứ mới có. Đây là niềm tự hào của tình yêu đó. Được khen một câu mà tâm hồn đăng sướng bay vút lên ngọn tre, còn hắn thì mặt đen như than. Ừ, công nhận là đẹp. Rất giống cái đí, tê chậu. Cậu đăng từ ngọn tre đu đưa theo gió mát mà bỗng nhiên trời lại nổi bão khiến cậu té một cái đau điếng. Gì chứ, vì cái mặt đẹp này của cậu như đi. Tê chậu sao, đăng thì tức khẩu huyết còn hắn thì cười muốn rớt răng. Cao tay. Hắn biết nó cao tay mà, bảo ghen ăn tức ở với gương mặt này chứ gì. Tình yêu biết nó rất đẹp nên bảo không chọc ngoáy được đâu. Âu, sao đăng điên biên biến biết hay vậy, mặt này của đăng chắc phải dày cỡ cái thớt, đem ra chặt thái thì quả là thép ngàn năm, không hổ danh là cọp cái. Chơi chữ rất tài, minh chứng chính là cái người đang cười như điên ở bên cạnh. Hoàng Mi, sao cậu lại đến đây? Sau câu nói của nó, đăng nhanh như chớp quay về phía đằng sau theo hướng nó chỉ. Nhanh như chớp nó quay qua nắm tay Nguyên chạy đi với nụ cười đắc thắng. Tên ngốc đó, thích Hoàng Mi mà còn lắm chuyện. Mỗi lần nhắc đến Hoàng Mi là bao trí thông minh không cánh mà bay. Nó phải chạy để cắt đuôi tên khốn đó. Rõ ràng thích Hoàng Mi đến phát điên mà còn giả bờm bám nó khiến nó khó chịu tức đến thổ huyết. Nguyên nhìn nó, nhìn nụ cười tươi, hắn cũng mỉm cười siết chặt tay hắn hơn. Đời này hắn đã xác định rõ. Hắn chỉ có một người con gái trong đời mà thôi. Cách chương.